Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 604, Ngọc Ấn Thế Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C604, Đường Long và Đoạn Vân Kiếm ngồi tại quán nước lắng nghe tin tức tại Hắc Thạch Thành. Các ngươi có nghe nói gì không, mấy ngày hôm trước huyết yêu nhất tộc cùng Ngọc Ấn Thế Gia đã sống mái với nhau, Ngọc Ấn Thế Gia tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nam Thạch Đầu, bọn hắn vì cái gì mà sống mái với nhau, tất cả mọi người đều sống trong hòa bình thì thế giới thật đẹp. Nữ Thạch Đầu, nghe nói cường giả hai cái gia tộc thời điểm tiến vào cửu trọng tử địa phát hiện một chương bảo đồ cho nên đã xảy ra tranh đấu. Nam Thạch Đầu, cửu trọng tử địa bảo đồ, khó trách chỉ là tiến vào cửu trọng tử địa, đều là chuyện cửu tử nhất sinh, Ngọc Ấn Thế Gia lại dám cùng huyết yêu nhất tộc sống mái với nhau, quả thực là muốn chết, những nhân tộc này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đi vào minh vực của chúng ta mới mấy nghìn năm, liền đã quên bên trong minh vực ai mới là lão đại rồi. Nữ Thạch Đầu, ai là lão đại? Nam Thạch Đầu, đương nhiên là Thạch Đầu nhân nhất tộc rồi. Nữ Thạch Đầu, Đường Long và Đoạn Vân Hồng nghe được lời nữ Thạch Đầu thuộc Thạch Đầu nhân nhất tộc nói đều nhíu lông mày lại, nhưng hai người biết hiện tại không phải là thời điểm sinh sự. Đường Long cũng từ lời nói của mấy người Thạch Đầu nhân nhất tộc là ở trong minh vực trừ Hắc Ám Công Hội là thuộc nhân tộc ra thì vẫn có vài thế lực thuộc nhân tộc điển hình như Ngọc Ấn Thế Gia. Đường Long cảm nhận được đồ uống ở đây quá khó uống thì từ giới chỉ lấy ra một lọ nước từ Quang Huy Thành uống lấy. Nghe nói đoạn thời gian gần nhất Vô Quỷ Thế Gia vừa mới nhận được một người mới, lại là một cái minh văn sư có thể chế tác minh văn sơ cấp, Vô Quỷ Thế Gia cái này cũng kiếm được. Toàn bộ minh vực tổng cộng cũng chỉ có 6 cái minh văn sư mà thôi. Nữ Thạch Đầu, nghe nhắc đến Vô Quỷ Thế Gia có thêm một minh văn sư gia nhập vào thì Đường Long nhớ tới trong nguyên tắc Diệp Hàn chính là gia nhập vào Vô Quỷ Thế Gia cũng báo ra vị trí Quang Huy Thành. Đôi mắt Đường Long lóe lên đạo hàn mang, Diệp Hàn có ý đồ với thành chủ Quang Huy Thành, đồng thời cũng muốn vươn bàn tay của mình về phía Diệp Tử Vân. Nghĩ đến Diệp Hàn thì Đường Long nhịn không được mà trên người tỏa ra chút sát khí, Đường Long đột nhiên tỏa ra sát khí khiến cho những người ngồi trong quán nước gần hắn rùng mình không thôi. Ngay tại thời điểm Đường Long ngồi uống rượu, ba người mặc áo choàng từ bên ngoài phố đi qua, lúc bọn hắn chứng kiến Đường Long ngồi uống rượu, không khỏi đánh giá thoáng một phát, đầu lĩnh tựa hồ phát hiện ra cái gì, hai mắt tỏa sáng sau đó hướng phía Đường Long đi tới. Tiểu huynh đệ tựa hồ không phải người của Hắc Thạch Thành. La Kiếm, các ngươi làm sao biết, cường giả nhân tộc Hắc Thạch Thành ta hoặc nhiều hoặc ít đều nhận thức được. Tiểu huynh đệ nếu như dám một thân một mình đi trên đường phố, tu vi hẳn là ít nhất đã hoàng kim cấp trở lên rồi, bằng không mà nói chỉ sợ sớm đã bị giết chết. Lại là thiếu niên thiên tài, ta là người Ngọc Ấn Thế Gia đấy, gọi là La Kiếm. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? La Kiếm, Đường Long, cô gái ngồi bên cạnh là Đoạn Vân Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta đoàn kết tất cả nhân tộc cường giả tại Hắc Thạch Thành, mặc dù chết muôn lần cũng phải mở rộng không gian sinh tồn của nhân tộc chúng ta lại có thể kéo dài cho hậu thế. Tiểu huynh đệ nếu như đi vào Hắc Thạch Thành, không biết có hay không nguyện ý gia nhập Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta. Chấm, La Kiếm, Ngọc Ấn Thế Gia là một gia tộc không nhỏ tại Hắc Thạch Thành. Đường Long suy tư những lời La Kiếm nói về mục đích của Ngọc Ấn Thế Gia, nếu quả thật chính là vì mở rộng không gian sinh tồn của nhân tộc, cái kia nói không chừng cùng Quang Huy Chi Thành có chung lợi ích. Gia nhập Ngọc Thế Gia thì ta sẽ không gia nhập, nhưng ta có nguyện ý hợp tác với Ngọc Ấn Thế Gia, tuy nhiên là hy vọng không bị bất luận cái gì ước thúc. La Kiếm, Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta thành viên ngoại vi chắc là không bị bất luận cái gì ước thúc, chỉ trở thành đệ tử nòng cốt mới có thể đã bị quản hạt. La Kiếm bất chợt ngửi ngửi cái mũi, con mắt trừng cực lớn, hào quang tỏa sáng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Rượu thơm quá, La Kiếm, Đường Long mỉm cười rót ra ly đẩy về phía La Kiếm. La Kiếm cũng không khách khí, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hảo tiểu, ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng uống qua rượu ngon như vậy. Rượu trong tiểu quán ở Hắc Thạch Thành so với cái này đều là đồ bỏ đi. Đây quả thực là quỳnh tương ngọc lộ. La Kiếm, nghe được La Kiếm nói, Đường Long không khỏi cười một tiếng, rượu La Kiếm uống, bất quá là rượu bình thường nhất mà thôi, nhưng so với rượu ở Hắc Thạch Thành, cái này xác thực cũng coi là quỳnh tương ngọc lộ đấy. Vậy ta làm thành viên ngoại vi của Ngọc Ấn Thế Gia. Không biết thực lực của Ngọc Ấn Thế Gia thế nào? Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta có hai vị lần thần cấp đỉnh phong cường giả, tại toàn bộ thế lực Hắc Thạch Thành bài danh thứ ba, bất quá thời gian gần nhất chúng ta cùng huyết yêu nhất tộc đã xảy ra xung đột, gia nhập Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta cũng là có nguy hiểm nhất định đấy, ta phải nhắc nhở thoáng một phát tiểu huynh đệ trước. La Kiếm, đa tạ nhắc nhở, Đường Long mỉm cười tiếp nhận thiện ý của La Kiếm, an toàn của hắn không cần lo lắng chút nào, vì thực lực của hắn là yêu linh sư truyền kỳ nhị tinh, chỉ cần không gặp phải linh thần cường giả dù thần cấp cường giả xuất hiện cũng bị đánh một trận. Nhớ rằng Đường Long tại Hắc Kim Ngũ Tinh đỉnh phong đại chiến 20 đầu yêu thú truyền kỳ đỉnh phong, mà toàn bộ 20 đầu đều là sơ bộ nắm giữa pháp tắc chi lực. Huyết yêu nhất tộc thực lực thế nào? Huyết yêu nhất tộc là một cỗ thế lực cường đại nhất Hắc Thạch Thành, so với vô quỷ thế gia còn cường đại hơn rất nhiều, có 5 vị cường giả thần cấp tọa chấn. Bọn hắn đều muốn cướp đoạt tàn đồ của Ngọc Ấn thế gia chúng ta bắt được tại Cửu Trọng Tử Địa, đương nhiên chúng ta cũng không phải là có thể tùy tiện bị gây khó dễ. La Kiếm, Đường Long bản ý là muốn lôi kéo vài thế gia nhân tộc tại Hắc Thạch Thành tới Quang Huy Thành, tuyệt đối là trăm lợi không có hại, cộng thêm Ngọc Ấn thế gia có 2 vị thần cấp, cộng thêm trước khi đi hắn có để lại phương pháp tu luyện pháp tắc chi lực cho Diệp Tông với Phong Tuyết thế gia cùng các nữ nhân của hắn. Tuy là không có Vũ Diễm chỉ điểm sẽ rất chậm chạp, nhưng các nữ nhân của mình tu luyện công pháp ba đạo chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực một tia mà thôi. Không biết Cửu Trọng Tử Địa là địa phương nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thuyết Cửu Trọng Tử Địa là địa phương trong thời kỳ viễn cổ, nơi quân đoàn nhân tộc cùng quân đoàn yêu thú nhất tộc đại chiến, trận chiến ấy trải qua mấy nghìn năm, tích lũy vô số thi cốt thi khí làm nó biến thành một tử địa, nhưng mà cũng rơi vô số bảo vật, bởi vì chỗ đó cách Minh vực chúng ta cũng không xa xôi, cho nên thường xuyên sẽ có cường giả Minh vực tiến đến thám hiểm tìm tòi các loại bảo vật. La Kiếm, uống được rượu ngon của tiểu huynh đệ thật sự là không có ý tứ, cái này rượu ngon nếu là đem đi bán đấu giá sợ là giá trị không ít tiền. Ta chỗ này không có vật gì tốt, cái thanh kiếm này được khắc sơ cấp minh văn tặng cho ngươi cũng có thể coi là một bảo vật tốt, coi như ta tạ lễ. La Kiếm, Đường Long liếc nhìn minh văn bạch ngân cấp hỏa hệ khắc trên thanh kiếm, chất lượng kiếm tốt nhưng minh văn lại thấp kém, hắn bên trong giới chỉ tùy tiện lấy ra vũ khí cũng hơn thanh kiếm này. Ta đã có vũ khí, thanh kiếm này đối với ta là không dùng được. La Huỳnh hãy giữ lại đi. Nghe được Đường Long nói thì La Kiếm sửng sốt một chút, Đường Long đã có binh khí tốt hơn đối với mình, thanh kiếm này giá trị có thể coi là xa xỉ. Đường Long rõ ràng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ánh mắt La Kiếm đảo quanh thấy được thanh cự kiếm sau lưng Đường Long đang cõng, lấy nhãn lực của hắn chỉ biết thanh cự kiếm rất bất phàm. Phía trên khắc là sơ cấp minh văn. Đúng vậy, khắc sơ cấp minh văn cần thỉnh động một vị sơ cấp minh văn đại sư mới được, sau khi khắc ấn có thể làm cho uy lực vũ khí tăng lên mấy thành. Sơ cấp minh văn đại sư không phải có thể dễ dàng thỉnh động như vậy, chúng ta Ngọc Ấn thế gia phải bỏ ra giá tiền rất lớn đấy. La Kiếm, Đường Long cũng gật đầu, kể từ thời đại Hắc Ám giáng lâm thì có vài nơi vật phẩm bình thường sẽ thành bảo vật chân quý phi thường, như Hắc Mục thế giới và Thiên Vận cao nguyên thiếu yêu thú cùng công pháp thích hợp chỉ có võ giả, Hắc Thạch Thành vì thiếu minh văn sư nên vũ khí khắc minh văn là thứ chân quý, thậm chí là bảo vật chấn tộc. Loài cấp bậc minh văn này ta có thể khắc được. La Kiếm nghe được Đường Long có thể khắc được minh văn thì đôi mắt sáng lên. Chẳng lẽ Đường Long huynh đệ là một vị minh văn sư? La Kiếm, xem như vậy đi, La Kiếm biểu lộ vẻ cuồng hỉ thần sắc, tại Hắc Thạch Thành thiếu thốn nhất là minh văn sư, dù khắc được minh văn sơ cấp tại Hắc Thạch Thành cũng bán được giá cao. Đoạn thời gian gần nhất vô quỷ thế gia chiêu mộ được một vị sơ cấp minh văn sư. Chẳng lẽ chính là tiểu huynh đệ? La Kiếm, không phải ta mà là người khác, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không đi cùng chúng ta đến Ngọc Ấn thế gia một chuyến. La Kiếm, chúng ta đi thôi, chúng ta đi nhanh. La Kiếm đứng dậy lộ ra bộ dạng vô cùng hưng phấn, hắn là một người thô kịch, vui mừng đều hiện lên ở trên mặt. La Kiếm là người không có tâm cơ cùng trao đổi với người như vậy, Đường Long cũng không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều. Đường Long và Đoạn Vân Hồng theo La Kiếm đi tới Ngọc Ấn Thế Gia. Ngọc Ấn Thế Gia là một thành lũy phi thường rộng rãi, phòng giữ xâm nghiêm. Ở chỗ này chứng kiến được một tòa thành lũy của nhân tộc, Đường Long đột nhiên có một cảm giác khó nói lên lời, chứng kiến những lời nói có ý tứ của thủ vệ, hắn cảm giác có vài phần thân thiết. Dù sao hiện tại nhân loại may mắn còn sống sót cũng không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên qua đại môn rộng rãi tiến nhập vào trong đại điện, đang ngồi bên trên đại điện là một vị trung niên khoảng 40 tuổi, mặc một thân trường bào màu xám, thần sắc nghiêm túc, gương mặt cương nghị, lộ ra phi thường lạnh lùng, hắn đang tại suy nghĩ cái gì đó. Ngọc Ấn thế gia cùng huyết yêu nhất tộc xung đột, tựa hồ làm vị gia chủ này mặt mày có chút ủ rũ. Tựa hồ là cảm ứng được những người khác tiến đến, hắn mở mắt, mắt hồ quét qua trên người La Kiếm cùng Đường Long. Phụ thân, ta trên đường gặp được một vị tiểu huynh đệ, vị tiểu huynh đệ này nói mình là một vị minh văn sư. La Kiếm, vị trung niên ngồi ở đại điện chính là phụ thân của La Kiếm, La Kiếu gia chủ Ngọn Ấn thế gia. La Kiếu nhìn Đường Long niên kỳ còn nhỏ mà nói mình là Minh Văn Sư, nhưng La Kiếu sẽ không vì tuổi tác mà khinh thị. Hiền chất mời ngồi, không biết hiền chất đến từ nơi nào? Tôn thượng là ai? La Khiếu, ta là Đường Long đến từ Quang Huy Thành, ra ngoài lịch luyện vô tình tới được Hắc Thạch Thành. Về phần Minh Văn thì ta tự học thành tài. Thế giới bên ngoài vẫn còn thành trì. La Khiếu, vẫn còn tòa thành trì tuy vẫn là bị yêu thú công thành, vẫn là đứng sừng sừng không ngã trong mấy trăm năm. Hiền chất là một vị sơ cấp Minh Văn Sư. La Khiếu, đúng vậy, ta đối với Minh Văn nắm giữ tự nhận mình không thua kém ai trong Hắc Thạch Thành. Tuổi còn nhỏ như vậy, tuy rằng đối mặt với một gia chủ, Đường Long thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, điều này làm cho La Khiếu đối với Đường Long không khỏi lau mắt mà nhìn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Đường Long đến cùng có phải hay không là một vị Minh Văn Sư. Chúng ta đối với Minh Văn Sư là phi thường coi trọng đấy, chỉ cần thật sự là Minh Văn Sư có thể tại Ngọc Ấn Thế Gia chúng ta đạt được rất nhiều đãi ngộ, hiền chất có nguyện ý hay không thoáng một phát mà bày ra tài nghệ của ngươi. La Khiếu, có thể, người đâu, đem tài liệu khắc ấn sơ cấp Minh Văn lên. La Khiếu, bọn thị vệ thì thầm, bọn hắn nhao nhao hướng phía Đường Long biểu hiện ra kết quả đặc biệt hiếu kỳ. Nếu như xác định Đường Long là lừa đảo nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi Ngọc Ấn Thế Gia. Chỉ trong chớp mắt người tại đại điện đưa đến một cái bàn, bên trên có các loại tài liệu để khắc Minh Văn vào đồ vật trải ra trước người Đường Long. Một thanh kiếm toàn thân hỏa diễm đỏ rực được đặt ở trước mặt Đường Long, hắn đem cái thanh kiếm này cầm lên, lẳng lặng cảm thụ một phen kiếm thể, cầm lấy công cụ khắc chữ vào đồ vật, bên trên công cụ bôi lên đi một tí yêu huyết, bắt đầu khắc chữ vào thân hỏa diễm kiếm. Theo lý thuyết Minh Văn đao khắc thì không cách nào khắc vào kiếm thể, nhưng mà Đường Long đao khắc mỗi một lần xẹt qua đều sẽ có từng sợi đường vân, chậm rãi khắc sâu vào bên trong kiếm thể hỏa diễm kiếm. Mỗi một khoản đều tách ra một hào quang màu đỏ, từng tia linh hồn lực chấn động chậm rãi khuếch tán ra. Thấy một màn như vậy, bất kể là La Khiếu hay vẫn là La Kiếm, nhãn tình cũng không khỏi sáng lên. Mặc dù chỉ là khắc vào rồi vài luồng Minh Văn, nhưng mà ít nhất chứng minh, Nhiếp Ly đã là sơ cấp Minh Văn Sư, điều đó là không thể nghi ngờ. Một người trẻ tuổi như vậy lại là Minh Văn Sư, tương lai rộng lớn, nói không chừng Đường Long có thể trở thành trung cấp Minh Văn Sư, thậm chí cao cấp Minh Văn Sư. La Khiếu cùng Ngọc Ấn Thế Gia đều không biết rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt La Khiếu liền hạ quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải làm cho Đường Long trở thành một thành viên của Ngọc Ấn Thế Gia. Tại minh vực khổng lồ trong tất cả các thế lực nhân tộc tại Hắc Thạch Thành, Ngọc Ấn Thế Gia không thể nghi ngờ là cường đại nhất, với lại là người đầu tiên phát hiện Đường Long, Ngọc Ấn Thế Gia có thể chiếm được ưu thế. Đường Long không ngừng mà đem từng sợi Minh Văn khắc vào hỏa diễm kiếm, ẩn chứa bên trong Minh Văn là lực lượng pháp tắc chi lực của Đường Long. Tuy rằng khắc ấn vẻn vẹn chẳng qua là bạch ngân cấp Minh Văn, nhưng mà uy lực của nó cũng không phải bạch ngân cấp Minh Văn bình thường có thể so sánh với được. Vũ Diễm trong tay áo cũng chú ý tới thần sắc cùng cử động của Đường Long, liền nàng cũng không khỏi bị cái ý niệm kinh người pháp tắc chi lực của Đường Long làm chấn kinh. Đã tốt rồi, La Khiếu có chút giật mình, bình thường Minh Văn Sư khắc ấn Minh Văn ít nhất đều tiêu tốn mất thời gian nửa ngày, mà Đường Long chỉ mới bắt đầu vài canh giờ mà thôi. Đường Long huynh đệ, ta có thể thử uy lực thanh kiếm này chứ? La Kiếm hưng phấn muốn thử kiếm, hắn ngược lại là không có nghĩ gì nhiều, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua việc Minh Văn Sư làm thế nào để khắc ấn Minh Văn, hắn cũng không biết Đường Long khắc ấn cuối cùng được tính là nhanh hay vẫn là chậm. La Kiếm cầm chặt hỏa diễm kiếm, tay phải vung lên, một cỗ cuồng bạo lực lượng hỏa diễm oanh kích phát ra, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, mặt đất bị chém ra một đạo vết rạn kinh khủng, uy lực thực sự là khủng bố, làm La Kiếm sợ tới mức trong nội tâm run một cái. Cái này so với hỏa diễm kiếm được khắc ấn sơ cấp Minh Văn bình thường, uy lực lớn hơn rất nhiều. La Kiếm, chứng kiến hỏa diễm kiếm có được uy lực kinh khủng, thân là Ngọc Ấn Thế Gia gia chủ La Khiếu cũng hoàn toàn chấn kinh, ngọn lửa uy lực chắn chắc không phải được khắc sơ cấp Minh Văn. Uy lực mạnh như vậy ít nhất cũng là cao cấp Minh Văn. La Khiếu cảm thấy, giờ khắc này Ngọc Ấn Thế Gia chỉ sợ phải dựa vào vị thiếu niên trước mặt này rồi. Nếu là cùng vị thiếu niên này tạo nên quan hệ tốt, điều này tuyệt đối có thể mang đến cho Ngọc Ấn Thế Gia rất nhiều chỗ tốt. Về phần khống chế Đường Long, La Khiếu cũng không dám nghĩ như vậy, không nói đến mỗi vị Minh Văn Sư đều là người vô cùng thông minh, coi như là tạm thời có thể khống chế được Đường Long, nhưng đến một ngày Đường Long bắn ngược trở lại rất có thể sẽ đem Ngọc Ấn Thế Gia đẩy xuống vực sâu nguy hiểm. Đường Long tiểu huynh đệ, ngươi ít nhất đã đạt đến tiêu chuẩn của cao cấp Minh Văn Đại Sư, tài nghệ thật là tinh xảo. La Khiếu, cái gì cao cấp Minh Văn Đại Sư? Phụ thân, ngươi nói Đường Long tiểu huynh đệ là cao cấp Minh Văn Đại Sư.

Vu Quỷ Thế Gia gần nhất giống như đang triệu tập đội ngũ, cuối cùng đang làm cái gì ta cũng không biết rõ ràng. La Khiếu, Đường Long cũng là tiết lộ thân phận thật của mình là tới từ Quang Huy Thành không nằm trong Minh Vực mà Diệp Hàn chính là kẻ phản bội Quang Huy Thành, hắn đoán Diệp Hàn đã bán tin tức vị trí Quang Huy Thành cho Vu Quỷ Thế Gia. La Khiếu nghe được xuất thân của Đường Long cũng là kinh ngạc không thôi, hắn khá là khổ sở khi Đường Long rời đi nhưng Đường Long trước khi đi sẽ khắc vài món vũ khí đưa cho Ngọc Ấn Thế Gia. La Khiếu vì không yên tâm cũng phái ba người La Minh, La Hỏa với La Cốt theo bảo vệ an toàn của Đường Long. Quang Huy Thành, Diệp Tông bước vào truyền kỳ cảnh giới về sau Tô Vi dĩ nhiên đã có lột xác, hắn cũng đã nhận được một ít chỉ điểm của Đường Long trên công pháp, tăng thêm bản thân hắn chính là người tuyệt đỉnh thông minh, tốc độ tu luyện tất nhiên là vượt qua khỏi tưởng tượng của người bình thường, nghiễm nhiên đã bước chân vào truyền kỳ nhị tinh cấp độ. Quang Huy Thành khó mà có được thời khắc bình yên đến như vậy, bất quá đám vệ quân cũng không dám có chút lơ là. Đã trải qua nhiều lần đại chiến như vậy, một ít thân nhân chiến hữu mất đi khiến cho mọi người đều có chút trầm mặt. Về phần Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi, Hồ Duyên Lan, Nhược Tiêu Tuyết, Đoạn Kiếm đám người thì điên cuồng mà bế quan tu luyện, trong khoảng thời gian cũng đi hắc khư địa phương rèn luyện, tu vi của bọn hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại thời gian trước Quang Huy Thành đã xuất hiện một đám khách nhân mới, tất cả mọi người trong Thiên Vận Bộ Lạc đều đã rời đến Quang Huy Thành rồi, tại Phủ Thành Chủ cũng đã sắp xếp an bài. Quang Huy Thành nhân khẩu hàng năm đều giảm bớt, có một đám khách nhân mới đến, bọn hắn rất là hoan nghênh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng người của Thiên Vận Bộ Lạc Tô Vi cũng không mạnh mẽ nhưng mà nguyên nhân là do thiếu thốn công pháp, nếu như có thể cung cấp cho bọn hắn công pháp thích hợp lại để cho bọn nhỏ tiến vào Thánh Lan Học Viện tu luyện, thực lực hẳn là có thể rất nhanh mà nâng cao. Cách chương.